Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Cô vợ muốn ly hôn của bác sĩ Lục. Thì trước khi An bắt đầu vào phần tiếp theo của bộ truyện thì như thường lệ, An rất mong các bạn chưa đăng ký hãy nhấn nút đăng ký để ủng hộ An nha. Ngoài ra thì ở dưới mỗi video sẽ có phần bình luận. Mọi người hãy để lại bình luận của mọi người bên dưới phần bình luận về cảm nhận của bộ truyện. Ngoài ra, nếu như mà các bạn không tìm thấy video thì các bạn hãy đánh hashtag là An Ngôn Tình hoặc Phố Ngôn Tình để dễ dàng tìm thấy được kênh của An trên YouTube. Và bây giờ thì để không làm mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta hãy bắt đầu theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện. Lục Dung Nhan vốn muốn giải thích một phen, nhưng nhìn Lục Nhạn Diễm cao cao tại thượng, bộ dáng vẻ mặt miệt thị, lời giải thích của cô lại không nói ra được. Giang đại ca, chúng ta đi trước đi. Bữa tiệc này thật sự không thích hợp với cô. Mới tới mà đi đâu? Luật sư Hồng thấy thế, vội ấn cô ngồi lại ghế. Em dâu, hôm nay bất luận như thế nào, em đều phải kính rượu viện dưỡng Lục. Kính xong tôi cho cô đi. Lục Dung Nhan lúc này thật sự có lỗi xúc động, muốn đem ly rượu trực tiếp hất vào mặt gã họ Hồng này. Lúc này cô hối hận, tìm hắn nhờ kiện tụng. Với thái độ nịnh bợ này của gã với Lục Ngạn Diễm, cô nghĩ cũng đừng nghĩ có thể nhờ hắn vụ kiện ly hôn này. Mà Lục Ngạn Diễm đối diện thì sao? Dáng vẻ vẫn cao cao tại thượng chờ xem kịch. Hoàn toàn không muốn thay cô giải vây. Kỳ thật, hiện tại chỉ cần hắn nói một lời, ly rượu này cô có thể miễn. Chính là hắn không có, mà Lục Dương Nhan cũng biết hắn sẽ không. Được, tôi uống. Lục Dương Nhan nói xong, đứng dậy, cầm lấy chén rượu trong tay luật sư Hồng, lập tức uống một hơi cạn sạch, thậm chí liếc nhìn Giang Trình Minh cũng chưa kịp phản ứng. Cô uống cạn, đem ly rượu mạnh dốc ngược lên, mặt lạnh hỏi Lục Ngạn Diễm đối diện. Vừa lòng chưa? Quay sang luật sư Hồng, khó chịu nói. Giờ chúng tôi đi được chưa? Luật sư Hồng vẻ mặt hiện lên sự xấu hổ. Lục Ngạn Diễm chỉ lạnh lùng nhíu mày, chưa nói gì. Lục Dung Nhan bỗng nhiên cảm thấy dạ dày nôn nao. Ngay tiếp theo đó, cô tông cửa xông ra, lao thẳng về hướng toilet. Ẹ, ẹ. Lục Dung Nhan ói sạch rượu vừa uống ở bồn rửa tay, có cảm giác như thể phun ra hết lục phủ ngũ tạng. Sau khi ói xong, cảm giác đỡ hơn rất nhiều. Cô mở vòi nước dội sạch bồn, rồi vỗ nước lên mặt. Nước lạnh giúp đại não của cô tỉnh hơn một chút. Hôm nay, cô đại khái là xui xẻo tám kiếp mới khiến cô gặp được việc như vậy. Cô có cảm giác mệt mỏi, tờ tay chống ở bồn rửa tay, cúi đầu, khó chịu, thở hổn hển, giống như mèo con ốm yếu. Từ phía sau truyền đến tiếng bước chân mạnh mẽ, chậm rãi tới gần, rồi tiếng đóng cửa toilet. Đầu cô vẫn còn trống, nên cô không quay đầu lại xem là ai. Mà còn cần xem sao, ngay lúc này, trừ Giang Trình Minh, thì còn ai sẽ vì cô lo lắng. Sọt, tiếng rút giấy, người bên cạnh đưa cho cô. Cô không nhận mà tiếp tục vả nước lên mặt. Giang đại ca, em không sao. Đối phương trầm mặc. Trong không khí lộ chút lạnh lẽo khiến người ta khiếp sợ, Lục Dung Nhan chỉ cảm thấy có chút không thích hợp. Khóe mắt trong lúc lơ đãng thấy bộ tay trang màu sẫm. Trái tim cô thắt lại. Hiển nhiên, người tới không phải là Giang Trình Minh. Giang Trình Minh hôm nay mặc bộ đồ màu nhạt, chỉ có Lục Ngạn Diễm mới có âu phục màu tối. Cô cảnh giác ngẩng đầu lên, quả nhiên Lục Ngạn Diễm cả người thẳng tắp, lạnh lẽo như vách tường kế bên, không gian đầy bức bối. Vẻ mặt hắn âm u, đôi mắt u ám còn lập lòe tia sáng tà mị mà cô không đoán nổi. Hóa ra cô hy vọng người tới là hắn. giọng hắn bình tĩnh, như trong ánh mắt tỏ ra vẻ lạnh lẽo, khiến người ta sợ hãi. Lục Dung Nhan có chút vô lực, cô lắc đầu. Anh đi ra ngoài đi, tôi hiện tại không có sức lực cãi nhau với anh. Dạ dày còn đang quặn thắt, đầu cũng càng lúc càng nặng trịch. Lục Ngạn Diễm không để tâm đến lời nói của cô, còn bước tới gần, từng bước ép sát. Xem ra tôi đoán không sai. Hắn đi ra phía trước, tự tại bóp chặt cầm cô, lực rất mạnh nâng mặt cô lên, đối mặt với hắn. Cảm giác đau đớn tức khắc truyền đến, làm cô khó chịu cau mày. Ngay lúc này, giọng hắn lạnh lẽo từ trên đầu cô vọng xuống. Cô cũng thật hay, dám trắng trợn đội cho tôi một cái nón xanh. Làm sao? Không sợ tôi sẽ phế hắn sao? Tôi không biết anh đang nói gì. Lục Dương Nhàn căm tức nhìn hắn. Lục Ngạn Diễm, anh mà làm gì anh ấy, tôi sẽ không để yên cho anh. Lục Dương Nhàn nói, thần tài liền đẩy hắn. Không để yên. Lục Ngạn Diễm chào mày, tôi muốn coi thử cô sẽ không để yên như thế nào. Hắn nói, một tay để trước ngực, nắm chặt tay Lục Dương Nhàn đang đẩy hắn, bẻ tay cô ra phía sau. Cô bị hắn túm chặt không thể động đậy. Anh muốn làm gì? Lục Dương Nhàn bị hắn khóa tay ở phía sau, bộ ngực trắng nõn phập phồng ém chặt vào ngực hắn. Cô cố dãy dụa. Buông tôi ra. Lục Ngạn Diễm cười lạnh. Hắn vui thích nhìn bộ dạng dãy dụa bất lực của cô, giống như cá trên thớt. Tùy ý hắn chặt chém, cũng chỉ có hắn mới có thể làm vậy. Thân thể tráng kiện mạnh mẽ của hắn ám sát vào cô không một kẽ hở, ép cô xuống bồn rửa tay. Bỗng nhiên hắn cúi đầu, hung hăng mạnh mẽ dùng sức cắn vào đôi môi đỏ của Lục Dung Nhan. Hắn dùng 10 phần lực, còn cố ý cắn mạnh vào môi cô, khiến nó rách ra một chút, khiến cho Lục Dung Nhan đau tới run rời. Vừa muốn cắn lại hắn thì hắn đã nhanh chóng rờ ra. Đồ khốn! Cô tức giận mắng, giãy dụa đôi tay, cố gắng né tránh. Còn náo loạn tôi sẽ kêu to. Lục Dung Nhàn còn chưa kịp nói xong, đôi môi đã bị Lục Ngạn Diễm hung hăng hôn. Kêu đi, càng to càng tốt. Hắn gầm nhẹ một tiếng, tay còn lại không hề báo động, suồng rã sọc vào trong vái của Lục Dung Nhàn. Lục Dung Nhàn đại kinh thất sắc. Lục Ngạn Diễm, anh muốn làm gì? Làm cô khốn nạn ức. Không hề có khúc dèo đâu. Lục Ngạn Diễm hung hăng chiếm hữu cô, nhưng thay vì nói là chiếm hữu, chỉ bằng nói là chà đạp, là giáo huấn, là trừng phạt. Tuy rằng mấy năm nay cô cùng Lục Ngạn Diễm cùng nhau vô số lần, tuy không nhiều nhưng mỗi lần đều khiến cô đau đớn hơn là thoải mái. Như lúc này đây, ngoại trừ đau còn có cảm giác khuất nhục. Lục Dương Nhàn thực sự hoàn toàn không có cảm giác được gì khác. Bị Lục Ngạn Diễm dùng hết sức va chạm, Lục Dương Nhàn có ảo giác như lục phụ ngũ tạng đều bị đâm nát. Đau. Cảm giác bị xé rách ra thật đau. Lục Ngạn Diễm. Lục Ngạn Diễm. Nhẹ thôi. Đồ khốn. Lục Dương Nhàn nắm tay thật chặt, lực như lòng vũ đánh lên ngực Lục Ngạn Diễm. Anh cút ngay. Mồ hôi túa ra không ngừng chảy thành dòng trên trán cô, không phải do nóng mà là đau. Sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy, mà thân hình bị hắn xâm chiếm như búp bê vải rách nát. Lục Ngạn Diễm, anh không phải là người. Anh cứ chà đạp tôi như vậy, anh mới cam tâm sao? Lục Ngạn Diễm nắm cầm cô tái nhợt, hừ lạnh một tiếng. Thích làm bạn gái người khác vậy sao? Nếu dám phản bội tôi, vậy thì cô đáng bị trừng phạt. Khốn nạn! Lục Dương Nhàn hung hăng cắn mạnh lên cánh tay Lục Ngạn Diễm, khiến hắn đau nhói. Nhưng tiếp theo đó, hắn lại càng muốn làm cô đau đớn hơn. Lần quan hệ này hoàn toàn không có chút tình cảm nào, chỉ đơn thuần là chiếm hữu, phẫn nộ và trừng phạt. Dung Nhan, em ổn không? Bên ngoài vang lên giọng của Giang Trình Minh lo lắng hỏi. Hắn gõ cửa. Em bị nôn à? Tới lúc này Lục Dung Nhan mới đột nhiên ý thức được bên ngoài còn có một vòng người đang chờ họ. Cho dù nơi này có hiệu quả cách âm tốt, nhưng cũng không có khả năng một chút âm thanh đều không lọt ra ngoài. Lục Ngạn Diễm căn bản là cố ý, hắn chính là muốn cho cô rơi vào tình thế khó khăn như vậy. Nghe được tiếng Giang Trình Minh, Lục Ngạn Diễm càng như nổi cơn điên chiếm hữu cô. Mỗi một lần va chạm, tự như không thể đem cô phá nát. Kêu lên đi, lớn tiếng chút. Khốn nạn! Lục Dung Nhan cắn chặt đôi môi, không thốt lên được tiếng nào, chỉ có những giọt nước mắt khuất nhục như những hạt châu rơi lả tả, từng hạt từng hạt. Cảm giác đau đớn níu giữ thần kinh cô. Cô cảm nhận sự ủy khuất, nhục nhã chưa từng có. Bên tai cô, giọng Lục Ngạn Diễm lạnh lẽo, ủy mị quang lên. Lục Dung Nhan, chỉ cần Lục Ngạn Diễm tội một ngày không ký tên, thì cô chính là sinh của người nhà họ Lục. Chết cũng là quỷ của Lục gia. Nếu còn dám cùng nam nhân khác dây dưa không rõ ràng, tôi cũng không ngại đem các người nghiền nát thành trò đến tận xương tận cốt. Đồ điên, tôi và anh ấy là trong sạch. Tốt nhất là như vậy. Lục Ngạn Diễm nói xong, không lưu tình chút nào rút ra khỏi người cô. Lục Dung Nhan nhũng ra như con búp bê vải nát bươm, ngã nhào trên mặt đất. Vải trùm người đã sớm bị Lục Ngạn Diễm xé rách, toàn thân hỗn độn, giữa hai chân máu chảy không ngừng. Tất cả đều là kiệt tác của hắn, Lục Ngạn Diễm. Cô như vậy, nhưng không khiến cho Lục Ngạn Diễm đổi sắc mặt, hắn chỉ cởi áo vest ném về phía thân thể cô. Mặc vào. Nói xong, không buồn nhìn cô thêm một cái, cất bước, mặt đen sì bước ra khỏi toilet. Hắn vừa đi ra thì Giang Trình Minh cùng Giang Mẫn chạy vọt vào. Lục Dung Nhan vừa thấy hắn, nước mắt khuất nhục tức khắc như mưa tầm tã ào ào rơi xuống, nhưng không ngăn lại được. Giang Trình Minh cùng Giang Mẫn thấy Lục Dung Nhan trên mặt đất, người đầy hỗn độn cũng hoảng sợ. Giang Trình Minh xông tới, một tay đem Lục Dung Nhan ôm vào trong ngực, trên mặt hắn là vẻ đau lòng cùng áy náy. Thật xin lỗi Dung Nhan, thực sự xin lỗi. Đều là anh sai, anh không nên đưa em tới đây. Là anh sai rồi. Lục Dung Nhan khóc càng lớn. Giang Mẫn nhìn bộ dạng đáng thương của cô, cũng đau lòng đến mức trào nước mắt. Viện trưởng Lục làm sao có thể đối xử với cậu như vậy chứ? Cho dù cậu là vợ hắn, hắn cũng không thể chà đạp cậu như vậy. Dung Nhan, đưa tôi đi. Lục Dung Nhan lên tiếng, giọng nói của cô vỡ vụn không chút sinh khí. Được, đưa cậu đi. Giang Mẫn vứt áo Lục Ngạn Diễm để lại, cởi áo khoác của mình bọc lấy cơ thể cô. Cũng vì thế mới thấy những mảng xanh tím trên cơ thể, cả vệt máu trên đùi cô. Tìm Giang Trình Minh như thắt lại. Dung Nhan, anh đưa em đi bác sĩ chứ? Không cần. Lục Dung Nhan ghé vào trên vai hắn, không ngừng run run. Em, tự em xử lý được. Cô không muốn cho ai nhìn thấy tình trạng chật vật thảm hại của mình. Giang Trình Minh nuốt khan. Được. Hắn cúi người, bế cô lên. Giang Mẫn ở bên cạnh, cẩn thận nhìn. Anh, cẩn thận chút, đừng làm cậu ấy đau. Giang Trình Minh dùng tốc độ nhanh nhất ôm Lục Dung Nhan lên xe. Giang Mẫn vẫn luôn ở bên cạnh chiếu cố cô. Hắn giảm mạnh chân ga, không bận tâm đang ở trong nội thành. Cũng may đã tối, trên đường cũng vắng. Lục Dung Nhan nhắm hai mắt, dựa vào lưng ghế da, tờ tài quấn chặt áo khoác trên người. Quanh quẩn trong mũi là mùi quen thuộc của Lục Ngạn Diễm, hơi thở khiến cô căm ghét. Làm sao hắn có thể đối xử với cô như vậy? Hắn như vậy có khác gì thứ cầm thú đâu. Cô oán hận cắn môi dưới, cố nâng mi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Nhìn cảnh đêm huy hoàng bên ngoài, trong lòng từng cơn lạnh lẽo. Hôn nhân này cô không thể không hủy bỏ.

Cô âm thầm cười nhạo chính mình, không biết cố gắng. Cô vừa nghĩ, vừa cúi người cởi giày, đi dép vào. Vết thương trên người còn đau, khiến cô đi không nhanh được. Kéo nhẹ tay áo, trên tay là vết bầm lớn lộ ra. Ngay lập tức, cảnh tượng trong toilet khách sạn lại hiện ra như khúc phim chiếu trong đầu cô. Mày Liễu không tự chủ co chặt lại. Sống tới 30 tuổi, cô chưa từng bị nhục nhã đến như vậy. Lục Ngạn Diễm ơi là Lục Ngạn Diễm, sao anh có thể khốn kiếp đến như vậy? Cô Lệ từng bước lên cầu thang khi đi ngang qua phòng Lục Ngạn Diễm. Cô không kìm được mà dừng bước. Tuy rằng cô biết khả năng hắn ở nhà là không cao, nhưng mà xui quỷ khiến thế nào, cô lại nhìn vào phòng. Ngoài dự đoán, cửa phòng ngủ hắn lại khép hờ. Cô trong lòng vừa động, chẳng lẽ hắn đã trở lại? Trong lòng cô không ngừng tự nhắc nhở bản thân, không nên quay đầu lại, mà nên về phòng mình đi ngủ. Nhưng sau cùng, cô vẫn không chiến thắng được bản thân. Cô chính là không có tiền đồ như vậy, làm sao bây giờ? Cô đẩy cửa phòng, lặng lẽ thăm dò dưới ánh mắt qua giường hắn. Quả nhiên, Lục Ngạn Diễm đang nằm đó, quần áo và giày đều chưa thay. Hắn nằm quay lưng về phía cô, nên Lục Dung Nhan không đoán được hắn thức hay ngủ, càng không biết được vết thương đã được xử lý chưa. Mà đây chính là điều mà cô quan tâm nhất. Do dự một lát, cô vội bước vào, sợ kinh động hến hắn nên cô đi rất nhẹ. Bước chân đi chậm chậm, cô đi đến mép giường, tiếng hít thở đều đều của hắn truyền đến. Hẳn là đã ngủ rồi. Nhận ra điều này khiến cô thở ra nhẹ nhõm. Lúc này cô thật sự không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Cô chậm rãi đi đến mép giường, nhìn hắn, đôi mắt hắn đang khép. Hắn an tĩnh nằm nơi đó, vết bầm trên mặt đập vào mắt cô. Vết thương này nếu không xử lý thì ngày mai sẽ sưng vù lên. Trong lòng cô bắt đầu âm thầm trách Giang Trình Minh đã ra tay quá nặng. Ngay sau đó cô lại cười khổ, sao lúc trước cô không biết mình có cái tật không phân biệt đúng sai như vậy. Ánh mắt cô lại rơi xuống tay hắn, trên mu bàn tay là vết thương loang lổ máu còn chưa khô. Cũng may hắn đã xử lý hết máu vụn kính. Chỉ là vết thương kia, Lục Dục Nhàn thật sự không dám tưởng tượng hắn đã xử lý đám vụn kính kia như thế nào. Cô nhanh chóng quay trở lại phòng mình, lấy thuốc khử trùng cùng băng gạc ra, lấy túi giường lạnh trong tủ lạnh ra, quay lại phòng hắn. Ngồi trên mép giường, cô đổ bolin ra bông y tế, cẩn thận lau miệng vết thương cho hắn. Tuy động tác hết sức nhẹ nhàng nhưng vẫn không tránh khỏi đánh thức hắn. Lục Ngạn Diễm mơ hồ mở mắt, hắn vẫn mờ mịt chưa tỉnh, ánh mắt còn tơ máu đỏ ngầu. Khi bừng tỉnh, nhìn thấy Lục Dung Nhan, hắn lặng mặt, giựt tay lại. Đi ra ngoài. Hắn lạnh lùng nhìn cô, trong giọng nói rõ ràng có chứa sự phẫn nộ. Thật ra, trong lòng Lục Dung Nhan cũng bực bội, nhưng lúc này cũng không muốn so đo cùng hắn. Cô tản lờ địch ý của hắn, vẫn bình tĩnh dùng bông sát trùng cho hắn. Tôi nói cô không nghe à? Hắn lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng. Nghe, nhưng không tính làm theo. Tự nhiên đáp lời hắn. Lục Ngạn Diễm ngồi dậy, hất tay cô. Đồ sát khuẩn và các thứ bị hất tung tóe ra đất, thuốc sát trùng đổ lên láng. Cút, tôi không cần cô chiếu cố. Hắn gào lên, ngữ khí sắc bén. Nhìn đống hỗn độn trên đất, Lục Dung Nhàn cố nén giận. Hôm nay người bị thương không chỉ có mình hắn, còn mình thì sao? Từ thân đến tâm, tất cả đều do người đàn ông này. Nhưng cô đã nói tiếng nào đâu, dựa vào cái gì mà hiện tại chính mình còn muốn ở lại đây nhìn sắc mặt của hắn? Cô trước đài cũng chưa thiếu hắn cái gì, càng chưa làm quá nửa điểm có lỗi với hắn. Nếu hắn không cần tới mình thì thôi vậy, cô cần gì phải chà đạp chính mình? Quả nhiên là đầu bị nước vào rồi. Lục Dung Nhàn ngồi xổm, chịu đựng đau đớn trên người, nhặt đồ nhanh trên mặt đất ném vào hòm thuốc, rồi sau đó không chần chờ hững hờ xoay người đi ra khỏi phòng của Lục Ngạn Diễm. Lục Ngạn Diễm sửng sốt nửa khắc, bừng tỉnh, tức giận đến dựng lông mày. Người phụ nữ này, kêu cô đi là đi liền sao? Cô lại trở nên nghe lời như vậy từ khi nào? Lục Dung Nhàn trở lại phòng mình, lập tức vào toilet. Cô vắt nước lên mặt, không cho mình nghĩ tới vết thương trên người Lục Ngạn Diễm nữa. Nhưng mà cô càng bắt mình không nghĩ tới, thì hình ảnh vết thương chằng chịt của hắn càng hiện rõ trong đầu cô. Cuối cùng, cô không thể nhịn được nữa. Cô vỡ lấy khăn mặt trên giá, lau lung tung vệt nước trên mặt, rồi ném đi. Lục Ngạn Diễm, kiếp trước nhất định là tôi đã động vào mộ tổ tiên anh, nên giờ mới bị anh tra tấn tới vậy. Cô bực bội cắn chặt răng, cuối cùng vẫn thông cửa vào phòng hắn. Hắn đã tắt đèn, căn phòng tối om. Nhờ ánh trăng lờ mờ, cô thấy Lục Ngạn Diễm đang ngồi ở đầu giường hút thuốc. Căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá, làm cô cau mày. Thằng khốn này đã bị thương tới mức như vậy mà còn tâm tư hút thuốc. Còn tới làm gì? Lục Dương Nhàn vừa mới xuất hiện ở cửa, Lục Ngạn Diễm đã lạnh giọng hỏi. Lục Dương Nhàn không để ý tới hắn, đưa tay bật đèn, đi về phía mép giường hắn. Vết thương của anh nếu không xử lý sẽ bị bội nhiễm, còn vết thương trên mặt không chừng ngày mai sẽ sưng vù lên. Anh không sợ bị chê cười thì thôi, nhưng tôi còn bận tâm tới mặt mũi của mình. Lục Ngạn Diễm lạnh lùng hừ mũi, không nói thêm tiếng nào. Vừa có vết xe đổ nên Lục Dung Nhàn không thể để đồ bên cạnh hắn, mà để ở bàn trà cách hắn một đoạn. Cô thành thục mở nắp lọ thuốc đổ vào bông y tế. Lục Ngạn Diễm lười biếng dựa cả người vào đầu giường, không hề hé môi, cứ ngồi đó lạnh lùng nhìn cô. Tài vẫn để yên. Thấy hắn dường như không hề bài xích mình, Lục Dung Nhàn nhẹ nhàng thở phào, ngồi xuống cạnh hắn, cầm lấy bàn tay to của hắn, nhẹ nhàng bôi thuốc. Điều đạo thì nhớ nói em. Lục Ngạn Diễm lạnh mặt không đáp, chỉ khẽ nhíu mày, liếc nhìn cô không biết ý gì. Lục Dung Nhàn vốn cũng không có tâm trạng để nói chuyện phiếm với hắn. Bất quá, cảnh an tĩnh cũng không duy trì được bao lâu thì Lục Ngạn Diễm đã phá vỡ. Giang Trình Minh hình như bị thương nặng hơn tôi nhỉ? Hóa ra thằng nhóc này đang trước mặt cô diễu võ dương oai sao? Lục Dung Nhàn vẫn không nói lời nào, chỉ cúi đầu chuyên tâm xử lý vết thương cho hắn. Lục Dung Nhàn, tại cô điếc à? Lục Ngạn Diễm thấy cô giả cầm vờ điếc, có chút bực bội. Hắn tùy hứng, nắm chặt lấy cổ tay cô. Lục Dung Nhàn ngước mắt, có chút bất đắc dĩ nhìn hắn. Anh hy vọng tôi nói cái gì? Lục Ngạn Diễm cau mày. Cô không có gì cần giải thích với tôi sao? Giải thích cái gì? Cô cùng Giang Trình Minh rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Tôi nói là bạn bè bình thường, anh sẽ tin sao? Bạn bè bình thường? Lục Ngạn Diễm nhấn mạnh bốn chữ. Vậy cô nói xem, cái loại bạn bè gì mà khiến cô bỏ chồng ở nhà đi tham gia tiệc của hắn? Bà xã, bạn bình thường của cô thật đúng là đủ bình thường đó. Lục Ngạn Diễm nói ý tứ trào phúng, không cần nói thẳng cũng rõ ràng. Lục Dung Nhàn lại cầm tay Lục Ngạn Diễm lên, cúi đầu bồi thuốc. Việc hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi. Cô suy nghĩ, thôi thì cứ nói thật. Tôi nhờ Giang Trình Minh giới thiệu một luật sư đáng tin cậy về việc ly hôn. Bàn tay to lớn đang nằm trong tay cô chợt cứng đờ. Lục Dung Nhàn không cần ngẩng đầu lên, vẫn cảm thấy tia lạnh lùng chiếu thẳng về phía mình. Cô vờ như không biết, bình tĩnh nhìn Lục Ngạn Diễm, một lúc sau gật đầu. Ừ, muốn ly hôn, muốn được tự do, đặc biệt là sau việc tối nay. Thời điểm Lục Ngạn Diễm cường bạo cô cũng đã làm trái tim cô tan nát hoàn toàn. Cô muốn ly hôn, mỗi phút mỗi giây đều muốn. không muốn sinh hoạt kiểu vợ chồng họ không tình cảm, càng không muốn mỗi ngày trôi qua đều như xác không hồn. Lục Cạn Diễm bỗng nhiên duỗi tay nâng cầm cô, bắt cô quay đầu nhìn hắn, cau mày hỏi: nếu tôi không đồng ý thì sao? Lục Dương Nhàn chợt cảm thấy hơi thở nguy hiểm, nhưng lời đã vất vả mới dám nói rõ, cô cần gì phải sợ nữa. Nếu anh không muốn ký tên thì chúng ta đành phải nhờ tòa phán quyết. Tôi biết nếu ra tòa thì cơ hội của tôi gần như bằng không, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, tôi sẽ không từ bỏ. Lục Ngạn Diễm cười lạnh, hướng cô phả ra hơi lạnh. Lục Dung Nhan, cô theo tôi bao năm rồi, hẳn là phải hiểu rõ tính tôi. Lục Ngạn Diễm, tôi đó giờ ăn mềm không ăn cứng. Nếu cô nhất định một hài phải lấy trứng chọi đá, tôi đây có thể dạy cho cô hiểu thế nào là không biết lượng sức mình. Cút! Lục Ngạn Diễm hất mặt Lục Dung Nhan ra. Lục Dung Nhan không nhúc nhích. Cô biết Lục Ngạn Diễm có một số việc nói được là làm được, đặc biệt là việc lấy trứng chọi đá này. Anh muốn thế nào thì mới buông tha cho tôi? Tôi không buông tha cho cô bao giờ. Lục Ngạn Diễm buồn cười nhìn cô, vẻ mặt trào phúng. Vẫn câu nói kia, để Tiều Tiều lại. Còn cô muốn đi hướng đông, tôi tuyệt đối không kéo cô sang hướng tây. Lời nói đã quyết tuyệt như vậy, cô rốt cuộc còn mong mỏi gì nữa? Xem đi, Lục Dung Nhàn cô theo Lục Ngạn Diễm hắn ngần ấy năm, kết quả là chỉ có con hắn mới là quan trọng thôi. Cô biết mà, từ sáng sớm cô đã biết, nhưng lúc này nghe hắn nói vậy, trong lòng cô lại đau như cắt. Lục Dung Nhàn, sao mày còn chưa chết tâm đi chứ? Lục Dung Nhàn ném bông trong tay xuống, nhẹ nhàng đứng lên. Lục Ngạn Diễm, tôi sẽ rời đi, và tôi cũng sẽ mang con tôi đi theo. Nói tới đây cô lại ngừng lại một chút, ánh mắt lấp lánh nước buồn bã nhìn hắn. Tôi đời này hối hận nhất là vì con mà kết hôn với anh. Nói xong quay người bước ra ngoài. Bước chân vừa động, dưới thân truyền đến một cơn đau nhói, lại có máu tươi theo đùi chảy xuống dưới. Cô đúng là hầm mà, mình còn đang bị thương, không tự lo cho mình, còn đi lo cho hắn. Lục Dung Nhan, mày đã bị thương nặng vậy, còn tự mình tìm đau như vậy. Cô thầm khinh bỉ mình trong lòng. Đứng lại. Người đàn ông phía sau gọi cô. Bước chân cô khựng lại giây lát, nhưng cô cũng không dừng lại, không để ý tới hắn mà tiếp tục đi ra ngoài. Đáng chết, tôi nói cô đứng lại, không nghe à? Lục Ngạn Diễm tự hồ đã sốc chăn xuống giường. Lục Dung Nhàn theo bản năng bước nhanh hơn, không biết gã cầm thú này lại bắt đầu làm gì mình đây. Lúc cô sắp ra khỏi phòng, đôi cánh tay rắn chắc bỗng vươn ra ôm chặt lấy cô, thậm chí cô còn chưa kịp phản ứng đã thấy mình được Lục Ngạn Diễm bế bổng lên và đi về phía giường hắn. Lục Dung Nhàn khiếp sợ. Anh đang làm cái gì? Lục Ngạn Diễm đem cô đặt ở trên giường mình. Lục Cung Nhàn giãy giụa nói: trên người tôi đang chảy máu. Trên người tôi cũng đang chảy máu, đừng nhúc nhích, nằm xuống. Lục Ngạn Diễm trên mặt có chút lặn xuống. Anh rốt cuộc là muốn làm cái gì? Lục Dung Nhàn tầm hoảng ý loạn nhìn hắn. Lục Ngạn Diễm đưa tay xốc vái cô lên, động tác bất ngờ làm cô khiếp sợ. Bàn tối vừa bị hắn tấn công tàn bạo, bây giờ mà làm nữa, cô e rằng mình chắc chắn sẽ chết trên giường mất. Cô sợ tới mức cả người phát run. Lục Ngạn Diễm, anh đừng nổi điên, chẳng lẽ vừa mới trừng phạt còn chưa đủ sao? Nghĩ đến sự ủy khuất nhục nhã vừa nãy, hơn nữa trên người đau đớn cùng với sợ hãi đối với hắn, đôi mắt kinh hoảng, tức khắc đầy nước mắt. Lục Ngạn Diễm trong lòng vừa động, nhìn vết máu loạn loạn trên đùi cô, hắn khẽ nuốt khan, giọng trầm xuống. Đau không? Đau. Tôi ra nông nỗi này, anh nói có đau không? Lục Dung Nhàn muốn đáp hẳn như vậy, nhưng trước mắt cô chính là thịt trên thớt, cô không dám. Lục Ngạn Diễm đưa tay bắt lấy mắt cá chân cô đạp qua, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của cô. Nếu em ngoan ngoãn không chọc tôi thì cũng đâu phải chịu khổ như vậy. Nằm yên, đừng nhúc nhích. Nếu dám lộn rộn một phân, thử xem. Lục Ngạn Diễm từ trên cao nhìn xuống cảnh cáo cô. Câu thử xem kia làm Lục Dung Nhàn kinh hồn tán đảng. Vì tránh cho bản thân bị hắn trừng phạt, cô nằm ở trên giường, thật đúng là không dám lộn xộn. Không trong chốc lát, Lục Ngạn Diễm từ trong hòm thuốc liền lấy ra một chai thuốc. Chắc vào cái này được. Lục Dung Nhàn duỗi tay tính lấy, lại bị Lục Ngạn Diễm né qua. Chân, banh ra. Lục Dung Nhàn trên mặt tức khắc đỏ hồng. Cho dù bọn họ đã từng nhiều lần quan hệ, nhưng có trời mới biết bọn họ thật chưa từng đối mặt kiểu này. Lục Dung Nhàn đương nhiên không. Không cần, anh đưa thuốc đầy tự tôi bồi là được. Vừa nãy em bôi thuốc cho tôi, cho nên theo lý tôi phải bồi lại. Không cần. Tự mình banh ra, bằng không tôi động thủ thì có thể làm em đau đó. Lục Ngạn Diễm, ở đâu? Anh có thể đừng vô sỉ như vậy không? Lục Ngạn Diễm cúi người về phía trước. Bác sĩ Lục, chắc cô quên mất, cô hiện tại vẫn là vợ của tôi. Bất quá, tôi chỉ tốt bụng bôi thuốc cho cô, làm sao đã thành ra vô sỉ? Anh... Nhanh lên. Tôi không cần. Vậy tôi đây đành phải tự mình động thủ. Cuối cùng, thật đúng là Lục Ngạn Diễm tự mình động tay. Cũng còn may không làm cô đau. Lục Ngạn Diễm nhìn thấy vết thương dưới thân cô, trong mắt co lại một chút. Một lúc sau mới ngước mặt lên nhìn cô, đã đỏ bừng, ấp úng nói với cô. Thực xin lỗi. Cái gì? Lục Dung Nhàn vẻ mặt kinh hoàng. Thiếu chút nữa cô tưởng chính mình sinh ra ảo giác. Vừa mới nãy, người đàn ông này vừa xin lỗi mình ư? Sao có thể? Em không nghe lầm, tôi xin lỗi em. Lục Ngạn Diễm đúng là liếc mắt một cái, nhìn thấu tâm tư của Lục Dung Nhàn. Ồ, thật hiếm thấy. Lục Ngạn Diễm vùi đầu bồi thuốc cho cô. Chuyện hôm nay em cũng nên xin lỗi tôi chứ. Chỉ cần em nói một câu, tôi có thể coi như không phát sinh ra chuyện gì. Có kẻ đi xin lỗi người ta vậy sao? Mà còn cố coi như chuyện này là không phát sinh. Ai phải bỏ qua sự tình hôm nay coi như không phát sinh? Lục Dương Nhàn hừ một tiếng bực bội, quay mặt đi. Việc xảy ra hôm nay, cô sẽ ghi nhớ cả đời. Tưởng một câu xin lỗi là xong, không có cửa đâu. Lục Ngạn Diễm thấy cô không để ý tới mình, hắn vỗ vào mông cô. Hắn cũng không có dùng sức, sợ cô đau. Mau xin lỗi tôi. Tôi không sai. Lục Dung Nhàn cự tuyệt. Không sai. Lục Ngạn Diễm cau mày, đổ người về phía trước, ấn cô xuống giường. Lục Dung Nhàn, việc hôm nay em cảm thấy mình còn có lý. Dù sao cũng có lý hơn anh. Em cùng Giang Trình Minh rốt cuộc là quan hệ thế nào? Dù sao cũng không phải quan hệ giống như anh cùng Khúc Ngọc Hy. Con nhỏ xấu tính này, hắn nói một câu cô phải đáp lại một câu đúng không? Lục Dung Nhàn lại nói. Lục Ngạn Diễm, tôi lặp lại lần nữa, tôi và Giang Trình Minh thật sự chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Hôm nay tôi đi tìm hắn thật sự là có việc. Trong lúc vô tình tham gia vào bữa tiệc của mọi người, cũng là do luật sư kia. Quan hệ giữa tôi và anh ta cũng đơn giản như vậy, không xấu xa như anh. Bị Lục Dung Nhàn mắng xấu xa, theo lý thuyết Lục Ngạn Diễm lẽ ra nên tức giận, nhưng trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn lại vô cùng hòa hoãn, thậm chí ánh mắt nhìn cô lại có chút dịu dàng. Lục Dương Nhàn tưởng mình xuất hiện ảo giác, hoặc là người đàn ông trước mặt này chúng ta. Vậy sao? Cách xa hắn một chút cho tôi. Cái này sợ là khó. Cô còn đang tính thuê nhà người ta, ai kiểu hắn sở hữu căn nhà mình tính thuê. Còn nữa, Lục Ngạn Diễm từ trên cao nhìn xuống cô, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. Sau này đừng lấy chuyện tôi với Khúc Ngọc Hy ra nói nữa. Gia hỏa này, chẳng lẽ lương tâm thức dậy, rốt cuộc cảm thấy thực sự có lỗi với mình. Lời này Lục Dương Nhàn dĩ nhiên không nói ra. Chuyện của hắn và Khúc Ngọc Hy cô cũng không muốn nghĩ tới nữa. Dù sao cô cũng muốn ly hôn với hắn. Vội xong rồi, tôi đi được chưa? Tại tôi bị thương vậy rồi, em không cảm thấy em nên ở lại chiếu cố tôi sao? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Lục Ngạn Diễm cau chặt mày, đưa tay đẩy vết thương ra trước mặt, phẫn nộ gầm nhẹ. Em nói đi, dựa vào cái gì? Nếu không phải tại em tới xen vào việc người khác, em cảm thấy tại tôi có thể bị thương sao? Nói tới đây, Lục Ngạn Diễm liền còn có chút nổi giận. Hắn bỗng dừng, đưa tay bóp cằm cô, hỏi: Em nói cho tôi nghe, vì sao muốn chắn cho hắn hả? Nếu em không cho tôi lời giải thích hợp lý thì đừng trách tôi tối nay chà đạp em. Anh nói coi vì sao tôi phải chắn cho anh ấy. Chuyện này vốn nghĩ là chuyện của vợ chồng mình, tự dưng trút giận lên người khác còn làm anh ta bị thương. Anh cảm thấy tôi có thể làm ngơ à? Nếu để cho anh ta trúng nắm đấm này, tôi còn làm người được sao? Dù gì đó cũng là anh trai của bản thân tôi đó. Lời giải thích từ hồ làm Lục Ngạn Diễm rất vừa lòng. Ít nhất trên mặt hắn vẻ tức giận đã biến mất không ít, môi mỏng khẽ nhếch. Còn biết chúng ta là vợ chồng, xem ra còn có thể cứu chữa. Người cần được cứu chữa rõ ràng là hắn. Được rồi, giải thích rồi, tôi có thể đi được rồi chưa? Tôi nói thả em đi bao giờ? Lục Ngạn Diễm đem thân mình đè trên người Lục Dung Nhan, hoàn toàn không có ý vậy. Lục Dung Nhan nhíu mày, thở hổn hển. Lục Ngạn Diễm, anh đè nặng vậy sao tôi thở? Lục Ngạn Diễm quẫn mặt làm ngơ, duỗi tay ôm chặt lấy cô. Tôi còn chưa tắm. Thì hôm nay khỏi tắm. Làm sao mà được? Ở dưới con vết thương, chờ ngày mai lại nói. Lục Dung Nhàn ngẩng đầu nhìn trần nhà, lại nhìn người bên cạnh đã nhắm mắt bắt đầu ngủ. Cô lặng lẽ thở dài. Bọn họ rốt cuộc là làm sao vậy? Rõ ràng là một việc nhỏ như vậy, đến cuối cùng lại làm cho hai người đều thương tích đầy mình. Giờ khắc này rõ ràng y như cuộc hôn nhân của bọn họ đang đầy vết thương, lung lại sắp đổ. Nếu bọn họ sớm tách ra, à không, phải là từ đầu chưa từng bên nhau thì sao? Có lẽ bọn họ liền không đến mức như thế chật vật bất kham. Lục Ngạn Diễm, tôi nguyện ý từ bỏ nguyện nuôi nấng Tiêu Tiêu, anh sẽ cho tôi đi chứ? Lời này Lục Dung Nhàn không dám hỏi, cũng không nói ra nổi. Từ bỏ quyền nuôi nấng Tiêu Tiêu đối với cô mà nói quá khó. Nhưng có đôi khi cô lại nói với bản thân, kỳ thực bất quá chính là quyền nuôi nấng thôi, không phải là đại biểu đời này cô vĩnh viễn không thấy được Tiêu Tiêu. Đang rối rắm, chợt nghe bên tai truyền đến tiếng nói của Lục Ngạn Diễm. Về sau thuận theo một chút, giống như trước, đừng chọc tôi giật lên. Hôm sau tỉnh lại, Lục Dung Nhàn chỉ cảm thấy cả người đau đến khó chịu. Không phải đau do miệng vết thương, mà là cảm giác xương cốt rã rời. Cô vừa mở mắt đã thấy Lục Ngạn Diễm chân tay đều đè lên người mình. Cái gã này có biết mình nặng thế nào không vậy? Chả lẽ hắn tưởng mình là đứa nhóc 5 tuổi như Tiêu Tiêu sao? Lục Dụ Nhàn hì hục mãi mới nhấc được tay chân hắn qua một bên, mà còn vô cùng nhẹ nhàng để hắn không tỉnh giấc. Lúc này cô không muốn phải đối mặt với hắn, đỡ xấu hổ. Cô quay người nhìn vết thương đã xử lý tốt trên mu bàn tay hắn. Vết thương đã khép miệng, qua vài ngày chắc sẽ ổn. Lúc này Lục Ngạn Diễm ngủ thật sự say, có lẽ chỉ là lúc hắn ngủ nhìn đáng yêu nhất. Bất quá cô cũng rất ít khi nhìn hắn khi ngủ, vì hai người rất ít khi chung giường. Phải nói gần như cơ hội ngủ cùng là bằng không. Lục Dung Nhàn nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng hắn. Thận dưới đã được bôi thuốc nên cũng bớt đau. Cô thượng tài đóng cửa phòng hắn lại, trở về phòng mình, bắt đầu tắm gội thay quần áo. Tối qua cô vậy mà không thay đồ ngủ cùng hắn cả đêm. Hay còn ly hôn nữa chứ? Sao mọi chuyện chẳng như ý cô vậy nhỉ? Tắm rửa thay đồ xong, cả người thoải mái hơn nhiều. Cô xuống lầu thì nghe có tiếng động trong bếp, nồi niệu lách cách vang lên. Lục Dung Nhàn kinh ngạc nghe thấy một tiếng kêu: mẹ ơi! Tiêu Tiêu! Mẹ, mẹ là đồ lười hay sao? Giờ này mới chịu dậy, con ở đây đợi mẹ cả tiếng rồi đó. Nhóc con vừa nói vừa nhào tới ôm chặt lấy đùi cô. Mẹ à, con nhớ mẹ muốn chết. Lục Dụ Nhàn nghe giọng con thì mềm nhũn cả người, vội vàng khom lưng ôm nó lên. Mẹ cũng nhớ con lắm mà. Vậy rồi ạ. Hai mẹ con đang nói thì thấy bà Thôi Trần Ái vừa cười vừa từ trong bếp bước ra. Mẹ nghĩ hôm nay cuối tuần chẳng mấy khi hai đứa được nghỉ nên mang Tiêu Tiêu qua. Chuẩn bị ăn sáng đi. Ngạn Diễm đâu? Còn đang ngủ sao? Mẹ! Đang nói liền thấy Lục Ngạn Diễm mặc đồ ngủ màu xám, mặt lười biếng từ trên lầu đi xuống. Hắn hẳn là cũng vừa tắm xong, tóc còn ướt dán vào trán, thiếu đi sự tinh anh hàng ngày nhưng lại thêm vài phần hơi thở thoải mái khi ở nhà. Ba! Nhóc con vừa thấy Lục Ngạn Diễm xuống thì tức khắc liền hương phấn, lập tức thoát khỏi lòng của Lục Dung Nhan, chạy thẳng về phía Lục Ngạn Diễm. Cách hắn một quãng thì gần lại, giọng líu lo ngừng bặt. Nó ngẩng đầu, đôi mắt to như hòn bi tròn xe, nhìn chằm chằm ba mình. Ba! Ba làm sao vậy? Cái gì làm sao vậy? Mẹ! Mẹ à! Nhóc con gần cổ quay về phía Lục Dung Nhan đang ở phía sau kinh hoàng la lớn. Sao ba đột nhiên trở nên xấu như vậy? Đây là con trai cưng của hắn sao? Lục Dung Nhan bị con mình thẳng thắn nói làm cho bật cười. Tiếng cười vang vọng của Lục Dung Nhan làm cho mặt của Lục Ngạn Diễm rành mét. Thấy cháu mình nói, Thôi Trần Ái lúc này mới chú ý đến mặt của con trai đang bị thương. Trời ạ, Ngạn Diễm, con làm sao vậy? Sao mặt mày chạy trụ vậy? Đánh nhau với người ta ạ? Thôi Trần Ái vội vàng tiến tới xem vết thương trên mặt con trai. Lục Ngạn Diễm đẩy tay mẹ ra. Mẹ, con không có việc gì, bị thương sơ sơ thôi mà. Ôi chua cha, tay con làm sao thế này? Thôi Trần Ái lúc này phát hiện vết thương trên tay Lục Ngạn Diễm. Đã như vậy rồi mà còn kêu là không có gì, rốt cuộc là làm sao vậy? Thật không có việc gì. Lục Ngạn Diễm rút tay lại, liếc mắt nhìn Lục Dung Nhàn vẫn không hé môi, tức giận nói: chẳng qua là tối qua gặp một kẻ lưu manh thôi. Lưu manh? Hắn vậy mà còn không biết xấu hổ, nói gian trình mình người ta là lưu manh. Có làm hay không? Mặt mũi bỏ đâu? Hôm qua đánh người ta thì sao? Gặp lưu manh? Không sao chứ? Thôi Trường Ái vẫn lo lắng quay đầu hỏi con dâu. Lục Dương Nhàn lắc đầu. Không có việc gì, chỉ là hiểu lầm thôi mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ làm sao? Mẹ có bị thương không? Đúng là con mình mà. Mặt nhóc con đầy lo lắng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xinh xoắn lại nhìn mẹ đầy lo lắng. Sao nhìn mẹ cũng có vẻ đau như vậy, nhìn không ổn chút nào. Tớ quà bị dọa sợ hả mẹ? Nhóc con rất đau lòng cho cô. Lục Ngạn Diễm tức giận. Con cưng hả? Người bị thương là ba mà. Mẹ không sao, chỉ là cũng vừa vặn gặp một kẻ lưu manh. Lưu manh mà cô nói đương nhiên chính là hắn, Lục Ngạn Diễm. Lục Ngạn Diễm sắc mặt xanh mét. Hả? Bên ngoài sao lắm lưu manh vậy? Mẹ ơi, lưu manh trông thế nào vậy? Chúng ta kêu bà đi quánh hắn đi. Lục Dương Nhàn cũng thật tình muốn nói cho cục cưng biết lưu manh có dáng vẻ y như bà của con kìa, nhưng đương nhiên cô không nói. Dù cô thật sự không vừa ý Lục Ngạn Diễm, nhưng hình tượng người cha vĩ đại của hắn, cô sẽ thay hắn bảo vệ trước mặt con mình. Thôi Trần Ái nghe ra vợ chồng họ nói xéo nhau, cũng không hỏi thêm, chỉ dặn dò con nhớ bôi thuốc đúng giờ, sau này không có xúc động như vậy nữa, giúp bọn họ mau tới ăn sáng. Tiêu Tiêu vì muốn cùng hai đứa ăn sáng nên cũng chưa ăn gì đâu. Mau nào, nhanh lại đây ăn sáng, đừng để Tiêu Tiêu bị đói. Thôi Chân Ái vừa dọn bàn vừa gọi bọn họ ngồi xuống và nói: Hai đứa đó bình thường bận rộn thì nhờ người giúp việc đi, không thích thì đành chịu. Hai đứa ít nấu cơm, đồ ăn bên ngoài thì không sạch sẽ, ăn ít lại đi, biết không? Đã biết, mẹ. Lục Dung Nhàn thành thật đáp lời. Thôi Trần Ái đối với nàng dâu là cô thật sự quá tốt mà. Ngày thường biết cô bận rộn nên bất cứ khi nào có thể thì bà đều trông giúp Tiêu Tiêu. Cuối tuần bà chủ động tới nấu cơm cho bạn họ. Tuy cô không phải là con gái ruột nhưng bà cũng coi cô như con cái trong nhà. Nói thật, chuyện ly hôn này Lục Dung Nhàn cảm thấy có lỗi. Trừ bỏ con mình, con chính là cha mẹ chồng. Đương nhiên, kỳ thật cô cũng có chút luyến tiếc bọn họ. Nhưng luyến tiếc thì sao chứ, cuộc hôn nhân này nhất định phải bỏ thôi. Hai người vốn không yêu nhau mà cố chấp bên nhau, đó không gọi là cuộc sống, mà chỉ có thể coi như giày vò lẫn nhau. Đang mãi suy nghĩ, đột nhiên bà Thôi Trần Ái hỏi một câu: Ngạn Diễm, chị dâu con không sao chứ, khỏe không? Lục Dung Nhàn nghe thấy chợt bừng tỉnh, ánh mắt theo bản năng lướt nhìn về phía Lục Ngạn Diễm. Lục Ngạn Diễm trên khuôn mặt không có biểu tình gì, hắn cúi đầu múc cháo trong chén, không mặn không nhạt đáp một câu: Hẳn là khôi phục công tồi, không phải có săn sóc đặc biệt chăm sóc sao? Mẹ cứ yên tâm. Thôi Trần Ái thở dài, nói: Ngọc Hy đứa nhỏ này gả đến Lục gia chúng ta kỳ thật rất không dễ dàng. Anh còn suốt ngày đều không ở nhà. Chúng ta này làm người nhà, ly trà phải chiếu cố con bé thêm một chút. Buổi chiều mẹ định mang canh gà qua cho nó. Hai đứa sao, có đi cùng mẹ không? Con không đi. Lục Ngạn Diễm ngẩng đầu liếc nhìn mẹ một cái. Còn buổi chiều còn có việc. Đối với cự tuyệt của hắn, Lục Dung Nhàn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cô cho rằng hắn sẽ đi thăm cô ta. Dù sao người ta mới cắt cổ tay tự sát mà. Dung Nhàn, còn thì sao? Thôi Trần Ái lại hỏi Lục Dung Nhàn. Lục Dung Nhàn không cần suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu. Mẹ, con cũng không đi, con không khỏe nên muốn nghỉ ngơi. Cô nói chính là nói thật, cơ thể xác thực không thoải mái. Đương nhiên, nhờ Lục Ngạn Diễm hôm qua ban tặng. Bất quá, dù cô có khỏe thì cô cũng không muốn đến bệnh viện thăm Khúc Ngọc Hy. Cùng cô ta nói chuyện, nhìn gương mặt kia làm cô chỉ cảm thấy vừa phiền lại vừa mệt, cho nên cần gì phải đi chứ. Vậy đi, hai đứa không đi thì mẹ tự đi vậy. Cũng tốt, hiếm khi ở nhà cuối tuần, hai đứa nghỉ ngơi đi. Thôi Trần Ái cũng không bắt buộc bọn họ. Lục Ngạn Diễm gật gật đầu. Dạ, vậy buổi chiều con kêu tài xế chở mẹ đi. Bỏ đi, mẹ để Tiêu Tiêu lại chơi với hai đứa, tối mẹ đến đón nó về. Nói à, tối nay con không về nha. Tiểu Gia Hỏa nói, ôm chặt cánh tay Lục Du Nhan, giọng sợ hãi nói. Tối nay con muốn ngủ với bà và mẹ. Giọng nói có chút nài nỉ, hỏi ý kiến người lớn. Nhìn dáng vẻ nhóc con đáng thương vô cùng, khiến lòng Lục Du Nhan như tan thành nước. Mấy ngày này, cô chỉ mãi cãi nhau cùng Lục Ngạn Diễm, chỉ nghĩ tới việc ly hôn mà chẳng quan tâm đến Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu là lỗi của mẹ. Mẹ không chịu đón con về sớm. Tối nay mình không đi đâu hết, mẹ ở nhà với con, được không? Dạ được, thật tốt quá. Tiểu Gia Hỏa vui mừng đến mức liên tục vỗ tay. Hôm nay con muốn mẹ kể chuyện cho con nghe. Được, kể chuyện cho con nghe. Thôi Chân Ái nhìn hai bọn con hồ hứng, mặt sáng lấp lánh, có chút thầm ý. Nhóc con nha, vừa tới cạnh ba mẹ là có sinh khí hẳn. Cho nên á, trong nhà này, dù là cha hay mẹ, thiếu ai cũng không được đâu. Được rồi, tối nay Tiêu Tiêu ở lại ngủ với ba mẹ nha. Tối nay nội không sang đón con. Dạ nội. Tiểu Gia Hỏa cao hứng ngút ngàn. Tối nay con ngủ với ba mẹ. Ngủ với ba mẹ? Nhưng mà trước giờ họ có ngủ cùng nhau đâu. Lục Dương Nhàn lặng lẽ ngước mắt nhìn Lục Ngạn Diễm đối diện, mà hắn lại tựa như mắt điếc tai ngơ, hãy còn bình tĩnh nhẫn nhà ăn cháo. Sau khi ăn sáng xong một lúc, Thôi Trần Ái liền đi về trước, nói là muốn chuẩn bị canh gà cho Khúc Ngọc Hy. Trong phút chốc, trong nhà chỉ còn lại Lục Ngạn Diễm cùng Lục Dung Nhan hai người, cộng thêm nhóc con Tiêu Tiêu. Cũng may có Tiêu Tiêu ở nhà cùng, Lục Dung Nhan mới cảm thấy không xấu hổ như vậy. Mẹ ơi, con muốn đi công viên giải trí chơi. Tiêu Tiêu lôi kéo tay Lục Dung Nhan, vẻ mặt chờ đợi ngửa đầu nhìn cô. Tuần trước, bạn con được đi cùng ba mẹ. Nó nói chơi thật là vui, có nhiều trò lắm, tàu lượn siêu tốc, còn có đu quay, thật nhiều luôn đó mẹ. Công viên trò chơi mới khai trường gần nhà, nghe Thôi Trường Ái nói, Tiêu Tiêu vẫn luôn muốn đi. Nhưng ngày thường cô cùng Lục Ngạn Diễm đều bận, vẫn luôn không có thời gian. Thôi Trường Ái muốn mang nhóc con đi, thì nó lại không chịu, nó nói muốn cùng ba mẹ thôi. Khó khăn lắm, giờ mới có thời gian, Lục Dung Nhạn không muốn làm con thất vọng. Thực ra trong việc ly hôn này, trong lòng cô cảm thấy hổ thẹn với con rất nhiều. Được, hôm nay mẹ cũng được nghỉ, chúng ta cuối cùng cũng có thời gian đi chơi. Thật tốt quá, mẹ đáp ứng rồi. Tiểu Gia Hỏa vui mừng khôn xiết, nghiêng đầu nhìn qua một bên, chưa kịp nói đã bị Lục Ngạn Diễm cự tuyệt. Không đi. Khuôn mặt nhỏ vui vẻ của Tiểu Gia Hỏa trong nháy mắt suy sụp. Lục Dung Nhàn có chút bực. Anh không muốn đi thì thôi, không nói nhẹ nhàng với con được sao? Tiêu Tiêu, bà con có việc bận không đi được. Bà không đi cũng không sao, mẹ đưa con đi nha. Em cũng không đi. Lục Ngạn Diễm lại nói, cuối cùng cụp mắt nhìn về phía nhóc con. Mẹ con trên người có thương tích, con biết không? À, Tiểu Gia Hỏa vỗ lên trán. Con quên mất tiêu luôn, con xin lỗi mẹ cưng, vậy chúng ta đều không đi. Tiểu Gia Hỏa liên tục lắc đầu, bộ dáng đau lòng nhìn mẹ, tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay cô. Mẹ cưng ngoan nè, chúng ta ở nhà dưỡng thương nha. Lục Dương Nhan bị nhóc con làm ra vẻ dáng tiểu đại nhân, khiến cô buồn cười. Mẹ không sao, chỉ là thương tích nhỏ, bồi thuốc là không sao mà. Lục Dương Nhan nói vậy, dĩ nhiên là để dỗ cho con vui. Nếu đúng là hết đau là không có khả năng, chỉ là không muốn làm con thất vọng thôi. Thật vậy chăng? Tiểu Dạ Hỏa thật hoài nghi. Lục Ngạn Diễm liếc mắt một cái. Đừng có cố. Thật sự. Lục Dục Nhạn làm lờ Lục Ngạn Diễm cảnh cáo, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ đáng yêu. Mẹ đi thay đồ nha, chờ mẹ một chút. Còn ba thì sao? Tiểu Dạ Hỏa vẫn chưa từ bỏ ý định, lại quay sang phía ba mình. Lục Dục Nhạn vội nói, ba bận việc mà, chúng ta liền không quấy rầy ba, được không? Tiêu Tiêu ngoan. Kỳ thật, Lục Dục Nhạn vốn dĩ không muốn đi cùng Lục Ngạn Diễm. Ba người cùng đi công viên trò chơi, hình ảnh kia Lục Dục Nhạn khó có thể tưởng tượng được. Bất quá, không cần đoán cũng biết, Lục Ngạn Diễm hắn cũng tất nhiên sẽ không đi cùng. Đi nào? Người đàn ông nào đó nói. Sự tình luôn không dựa theo cô dự kiến. Wow, thật tốt quá. Tiểu Gia Hỏa kích động đến mức vỗ tay rầm trời. Ba mẹ cùng đi. Ba mẹ cùng đi với con. Lục Dung Nhàn khỏi nói là mình xấu hổ cỡ nào. Xem ra Gia Hỏa Lục Ngạn Diễm này là cố ý. Cô hỏi, không phải anh nói chiều nay bận việc sao? Lục Ngạn Diễm đem báo trong tay thả xuống dưới. Có thì có, nhưng không vội, chơi xong trở về lại làm cũng không muộn. Nha, thật đúng là khó được, hắn vậy mà buông được công việc trong tay ra, quả nhiên là thương con. Bất quá, Lục Dương Nhàn lại nghĩ tới Khúc Ngọc Hy còn nằm ở bệnh viện. Vừa nãy, hắn dùng cớ có việc bận, qua loa lấy lệ, đối phó với Thôi Trần Ái. Cô còn tưởng rằng hắn thật sự rất bận, hiện nay xem ra cũng không phải đặc biệt bận. Nhưng một khi đã như vậy, hắn vì cái gì không đi thăm Khúc Ngọc Hy chứ? Chắc là Lục Ngạn Sinh trở về, hắn làm em có chút tị hiềm chăng? Kỳ thực, Lục Dương Nhan khá tò mò. Ngày đó, buổi tối Lục Ngạn Diễm rốt cuộc cùng Khúc Ngọc Hy nói chuyện gì mới khiến cô ta bỗng nhiên cắt cổ tay tự sát. Bất quá, tò mò thì tò mò, còn lâu cô mới mở miệng hỏi. Suy nghĩ một chút mà Lục Ngạn Diễm đã lên lầu thay quần áo. Mãi mà nhóc con nhắc nhở cô. Mẹ, ba lên lầu thay đồ rồi đó, mẹ mau mau lên nào. Tiểu Gia Hỏa đã không chờ nổi, muốn đi ra ngoài chơi rồi. Ừ, mẹ đi ngay đây. Lục Dương Nhạn phục hồi tinh thần lại, dặn dò nhóc con ngoan ngoãn ở phòng khách xem phim hoạt hình, mình cũng đi lên lầu thay quần áo. Cô nhanh chóng thay bộ quần áo nhẹ nhàng để đi chơi. Vừa ra tới cửa phòng, ngoài ý muốn, liền thấy Lục Ngạn Diễm đang chờ cô ở cửa. Giờ phút này, hắn đã thay tây trang dài da, tinh xói khí phái, toàn thân phảng phất ra dáng vẻ mê người sáng chói. Bộ vận vận động nhẹ nhàng của cô cùng phong thái của hắn thật sự là không hợp nhau. Bất quá, hai người bọn họ vốn không phải một dạng người. Nếu cứ cố gắng gán vào nhau, rõ ràng là không có ý nghĩa. Lục Ngạn Diễm thấy cô ra tới, đứng thẳng thân mình. Thân thể em chịu đựng được không? Lục Dương Nhàn có chút ngoài ý muốn, hoặc là nói thụ sủng nhược kinh. Hắn sẽ quan tâm cô, có khả năng sao? Đại khái là bởi vì ái náy đi. Dù sao, thương tích trên người mình cũng là do hắn ban tặng. Lục Dương Nhàn lắc lắc đầu. Không có vấn đề gì lớn, đi thôi. Cô nói, bước xuống dưới. Lục Ngạn Diễm nhìn chằm chằm theo bóng cô, ánh mắt thâm túy. Một lúc lâu sau đi theo cô xuống dưới lầu. Hôm nay vui vẻ nhất, không hề nghi ngờ, đương nhiên là Tiêu Tiêu. Dọc theo đường đi, cái miệng nhỏ ríu rít nói không ngừng, từ nam đến bắc, từ trời đến đất, trên cơ bản là nói hết mọi thứ có thể nói. Sau khi mua vé, nhóc con tay trái nắm tay ba, tay phải nắm tay mẹ, cuối cùng nhìn trái nhìn phải, bỗng nói: ba, con không muốn ở giữa, chúng ta nên để cho mẹ ở giữa mới đúng. Tiểu Gia Hỏa nghiêm trang nói, rồi thật sự nhường chỗ ở giữa cho mẹ. Nó nắm lấy tay kia của Lục Dung Nhan, rồi sau đó đẩy Lục Dung Nhan đứng sát bên Lục Ngạn Diễm. Mẹ cưng, mau nắm lấy tay của ba đi. Ờ, cái gì đây? Lục Dung Nhàn đương nhiên không đưa tay, chỉ cúi đầu nói với con. Con là con, thì đương nhiên ở giữa rồi. Không, không. Tiểu Gia Hỏa nghiêm trang lắc đầu. Mẹ à, con là nam tử hán, ba cũng là nam tử hán. Nam tử hán nên bảo hộ nữ nhi trong nhà. Mẹ là nữ nhi, cho nên phải ở giữa. Con và ba là nam tử hán, nên chúng ta hẳn là đứng hai bên để bảo hộ mẹ. Đúng hay không ba? Nhóc con nói lời ngây thơ, làm Lục Dung Nhàn cảm động. Quay sang thấy Lục Ngạn Diễm bên cạnh gật đầu, tán thành quan điểm của con. Quả là không sai. Mẹ ngoan, mau nắm lấy tay ba, ba đang đưa tay ra rồi kìa. Tiểu Gia Hỏa thấy mẹ còn không chủ động, có chút nóng nảy, giống hệt một tiểu lão nguyệt bước tới, tóm lấy tay Lục Dung Nhan, đặt vào bàn tay to lớn của Lục Ngạn Diễm đang vươn tới, sau đó cười tủm tỉm nói. Như vậy thật tốt, chúng ta sẽ không sợ có lưu manh khi dễ mẹ. Lục Dung Nhan trong lòng loạn thành một đống. Tay cô nằm trong lòng bàn tay to lớn của Lục Ngạn Diễm. Không biết có phải do quá khẩn trương hay không mà tay cô mướt mồ hôi. Bà cô xấu hổ, một lời cũng không dám nói, không dám ngước nhìn biểu tình của Lục Ngạn Diễm bên cạnh. Bất quá, chỉ nghĩ cũng biết, trên mặt hắn nhất định là đờ như cây cơ. Ba người, tay nắm tay, cùng bước vào bên trong. Trên đường đi, ba người thu hút không ít ánh nhìn. Không biết do hai người đàn ông quá có giá trị, hay do ba người họ nắm tay thật kỳ quái. Do trước giờ cả nhà đi với nhau đều là con ở giữa, nhưng mà nhà bọn họ vậy mà lại để một người phụ nữ ở giữa. Ai mà không biết, còn tưởng rằng chồng nhà cô là người được yêu chiều nhất cho xem. Ba người chơi ở đây một chút, kia một chút, lại ngừng lại ngắm nghía xung quanh. Tiểu Gia Hỏa bởi vì còn bé nên nhiều trò không thể chơi. Bất quá, cho dù chơi không được, nhưng nó vẫn thập phần cao hứng. Cũng không có bởi vậy mà biểu hiện ra nửa điểm không vui. Ba, ba, Tào Lượng siêu tốc, wow! Tiểu Gia Hỏa nhìn Tào Lượng siêu tốc lượng trên đầu, kích động đến thẳng dựng lên. Chơi cái này, chơi cái này. Lục Ngạn Diễm vẻ mặt xanh lè. Đây là trò chơi dành cho người lớn, trẻ con không thể tham gia. Con không chơi, con muốn xem ba với mẹ chơi. Lục Ngạn Diễm sắc mặt hơi hơi thay đổi. Lục Dung Nhàn vẻ mặt bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Tào Lượng siêu tốc trên đầu, trong ánh mắt có vài phần khát vọng. Kỳ thực cô muốn chơi thử xem, thoạt nhìn thật kích thích mà. Anh muốn chơi thử không? Cô thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lục Ngạn Diễm. Đương nhiên là muốn. Tiểu Gia Hỏa đứng bên cạnh Lục Ngạn Diễm không ngừng gật đầu. Lục Ngạn Diễm đen mặt. Ai ngờ hắn chính là một chút đều không muốn chơi. Ai cà khịa ba lợi hại nhất chính là tiểu ác ma nhà hắn. Lục Ngạn Diễm nghiêm mặt nói, đây là trò chơi con nít, ba không có hứng thú. Ba, ba nói dối. Tiểu Gia Hỏa trực tiếp lên án hắn. Vừa nãy ba rõ ràng nói với con Tào Lượng siêu tốc này là người lớn chơi. Hắn nói qua sao? Không có chứ. À, con đã biết. Tiểu Gia Hỏa nhìn ba, vẻ mặt ghét bỏ. Ba, nói thực ra có phải là ba sợ hãi hay không? Ba không có. Lục Dung Nhàn kỳ thực đã rất tán đồng quan điểm của con trai. Ba, nói thật ra đi, con với mẹ sẽ không cười nhạo ba là người nhát gan đâu. Lục Dung Nhàn ngược đầu. Ừ, tuyệt đối không nói anh là người nhát gan. Lục Ngạn Diễm muốn đập đầu hai người. Chơi thì chơi, một cái Tào Lượng siêu tốc mà thôi, ba còn có thể sợ nó ư? Lục Ngạn, bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình Cô vợ muốn ly hôn của bác sĩ Lục.